Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 612, Uranus. Ngươi làm như vậy lý do là? Dragon hỏi thăm, đáp án này để cho hắn thật tò mò. Yêu tú vương tại sao nhưng ở phá hủy hắn tộc quần? Ta nghĩ đến ngươi hiểu, im lại lặp lại một lần biết. Ở trầm mặc một hồi sau đó hắn mới mở miệng nói. Cùng D giống nhau, hắn chỉ D, là chỉ D một trong tộc. Cho dù ở lịch sử cọ rửa bên dưới, D một trong tộc đến bây giờ vẫn là không thể khinh thường nhất tộc. Không ngừng có mới mẻ huyết dịch từ giữa bên sinh ra. Cường giả không cùng tầng suất, phảng phất đang kể bộ tộc này huyết mạch cường đại. Dragon bỗng nhiên biết im ý tứ. Che giấu ở dưới bóng ma biểu tình thêm mấy phần khói mù cùng nghiêm túc. Im chú ý tới một điểm này, khóe miệng của hắn mang theo độ cong, đó là khinh miệt nụ cười, là cuồng ngạo nụ cười. Ngươi quả nhiên biết, ở 800 năm trước đê một trong tộc thậm chí so với ta sáng tạo chủng tộc còn phải huy hoàng. Bọn họ là hoàn toàn xứng đáng thời đại bá chủ. Nhưng bọn hắn cũng không phải là hủy diệt với triều lưu của thời đại, mà là hủy diệt với nội loạn giữa, càng ưu tú nhân thì sẽ càng có dã tâm. Bọn họ biết rõ mình nên làm như thế nào, nên về phương hướng nào cố gắng, cho nên bọn họ có thể ưu tú. Cũng chính vì vậy bọn họ dã tâm không thể ngăn trở. Mâu thuẫn bên dưới đó là quyết liệt bắt đầu. Dragon trầm mặc. Cho tới nay cách mạnh quân đều tại thăm dò đến thiếu sót lịch sử. Mặc dù cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là đối với im nói tới hắn nhưng là khẳng định. Thành lập 800 năm thế giới chính phủ là một chiếc thời đại thuyền to, ở nó cơ trụ bên trong, tiêu trừ quần thể bên trong ưu tú nhân, hơn lưu lại sâu mọt, chỉ để bọn họ gặm ăn cơ trụ. Cái này sẽ để cho sụp đổ tới sớm hơn một chút. Nếu như lời ngươi nói cơ trụ đủ to đủ tráng. Đây, cho dù gặm ăn hơn ngàn năm cũng sẽ không sụp đổ đây. Ưu tú nhân chỉ cần hơn lưu ta lại một cái là đủ rồi. Thế giới chỉ cần dựa theo ý tưởng của ta vận chuyển là được. Hoang đường, một người không thể nào vĩnh viễn là đúng. Sụp đổ thời đại đã chứng minh ngươi quyết sách xảy ra. Giọng nói của Dragon dương cao, im ngột nhiên thấp cúi thấp đầu xuống, giống vậy rũ thấp dưới mi mắt tiết lộ ra một cổ nồng nặc thất vọng. Ta vốn tưởng rằng, ngươi sẽ là một vị ưu tú thống soái. Im vừa nói, đây cũng là ta để cho cách mạnh quân tồn lưu nguyên nhân. Chỉ có ưu tú thế lực đối nghịch có thể để cho ta làm ra càng ưu tú lựa chọn. Nhưng hiện tại xem ra là ta sai lầm rồi. Ngươi là ngoài ý liệu hèn nhát, cường giả chưa bao giờ sợ hãi tự quyết định, cho dù tự quyết định là sai, vậy chỉ cần dùng thực lực đảo ngược là được. Thời đại biến thiên nói cho cùng căn bản là lực lượng. Nắm giữ lực lượng ngươi, thế nào sẽ có như thế ngây thơ ý tưởng? Hắn sở dĩ với Dragon nói nhiều lời như vậy, chính là cho là hắn là đặc biệt. Nhưng bây giờ này cổ đặc biệt lại ầm ầm sụp đổ. Hắn không khỏi cảm thấy thất vọng. Dragon ý thức được mình đã không cần thiết nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn cho là nếu như có thể dùng ngôn ngữ giải quyết vấn đề mà nói, là nhất và hòa nhau đoạn. Im trống rỗng trong con ngươi ẩn tàng lưỡi đao. Hắn tuyệt không phải bề ngoài như vậy nhìn qua bình thản nhân. Hắn là một cái tự mình làm trung tâm nhân. Đem những người khác coi thành hắn định đoạt khôi lỗi. Hắn tư tưởng đã hoàn toàn bị hư. Là từ căn cốt bên trong nát xuống cái loại này. Tân thời đại đợt sóng là không chống đỡ được. Nói nhiều vô ích. Chiến đấu đi. Dragon nói. Đợt sóng không chống đỡ được sao? Lịch sử đã trải qua mấy lần. Người thất bại đã từ trong lịch sử lau đi. Ngươi không phải thứ nhất cái. Cũng không phải người cuối cùng. Đợt sóng cuối cùng chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Im ung dung nói, giọng nói của hắn có chút than thở, mang theo mấy phần không thể lý giải. hắn không hiểu tại sao luôn có con kiến hôi ngăn ở hắn đạo đường trước. Rõ ràng này lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Gió khuyến khích lên chiến trường cờ xí, rậm rạp chằng chịt có hải quân cũng có hải tặc cờ xí. Tiết lộ ra mùi máu nói, khói súng tràn ngập tại trái phải, hoặc lớn hoặc nhỏ gió bắt đầu không quy luật xoay tròn. Không trung vân bị cắt ra rồi, gió có chút sắc bén, tăng tải trên đất phác họa đường viền trong phút chốc tiêu tan. Che giấu ở khói mù bên dưới dragon lộ ra hắn gò má. Lục sắc áo khoác ngoài giống như cờ xí một loại cổ động. Gió ở trong lúc vô tình liền quấn quanh ở hai bên người hắn. Dragon nhẹ nhàng giơ tay lên, tại hắn cánh tay giữa gió dây dưa đi vòng qua, cũng vung tay thoát ra khỏi, nhẹ nhàng gió mầm ở thoát khỏi sau đó lại lớn lên thành bạo phong. Vô số gió tràn vào trong đó, không trung thổi lên cát bay, toàn bộ chiến trường lâm vào làm xáo trộn cùng phong áp lực bên trong. Kịch liệt phong áp biết dùng người không ngẩng nổi mắt, giống như bão táp nổi lên sóng thần. Đây chính là sử thượng hung ác nhất tội phạm mà. Đám hải quân phát biểu than thở, không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả cường đại, gần một đòn liền cho thấy mạnh như đại tướng thực lực. Nhưng Dragon biểu hiện càng tùy ý, để cho người ta không biết thực lực của hắn hạn mức tối đa rốt cuộc là như thế nào. Im thuộc về gió bão mãnh liệt nhất nơi trung tâm. Đây là một cái uy lực có thể so với thậm chí mạnh hơn với mới vừa rồi Kuma phát ra đánh vào. Bất đồng là nó kéo dài không ngừng tác dụng ở im trên người. Phảng phất một cái cối xay thịt như vậy. Không đem mục tiêu cắn nát liền thề không bỏ qua. Gió, đối với ta là không có dùng. Im nhẹ nhàng giơ tay lên. Lại nhẹ nhàng vung vẫy. Nhìn so với Dragon phát ra lúc công kích còn phải tới thở ơ. Chỉ có như vận động tác, lại để cho gió ngừng hơi thở. Không có bất kỳ tiết tấu đất đột ngột vậy ngừng lại. Một khắc trước hay lại là chèn ép nhân không mở ra được gió. Thoáng cái liền tiêu tan mở. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là người sở hữu ý tưởng, nhưng là cách mạnh quân rất là mãnh liệt. Không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn Dragon thực lực cường đại. Hắn chiêu thức không thể nào như vậy dễ dàng phá giải. Cho dù người kia là im, thủ lĩnh đả kích, không có hiệu quả. Ivankov kinh ngạc nói, Sabo cũng không thể tin được. Nhưng ngay lúc đó hắn nghĩ tới điều gì? Hắn hô lớn, im có thể thao túng gió. Hắn mới vừa rồi dùng gió công kích chúng ta. Dragon nghe được đến từ Sabo cung cấp tin tức, hắn có chút kinh ngạc thậm chí có thể nói là không thể tin được. Hắn Devil Fruit năng lực đó là thao túng gió, mà ở cái thế giới này định lý chính là Devil Fruit năng lực có lại chỉ có một cái. Ở năng lực giả tử vong trước, là không có khả năng xuất hiện một cái năng lực hoàn toàn giống nhau nhân. Rất kinh ngạc sao? Im nhẹ thong thả nói đến. Đã thành thói quen người khác kinh ngạc cùng sợ hãi ánh mắt hắn. Cũng không có lộ ra quá nhiều ngạc nhiên biểu tình. Cho dù cái này mang theo kinh ngạc người là được gọi là thế giới hung ác nhất tội phạm Dragon. Nhưng này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì quá không được. Ngươi làm sao bây giờ đến? Dragon chịu quyết tâm nghĩ đến. Trước mặt địch nhân là một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng cũng là một cái tự phụ địch nhân. Hắn không ngại đất bộc lộ ra chính mình rất nhiều tin tức. Bởi vì tại hắn đáy mắt tựa hồ không có gì đáng giá đặt ở đáy mắt. Dragon muốn mượn cái này trong lòng. Tới làm hết sức lấy được đã có liên quan tới im tin tức. Ở đi tới mảnh chiến trường này trước. Cách mạnh quân có quan hệ với im tin tức một số gần như bằng không. Thậm chí chỉ cho là đó là một cái lời đồn đãi. Một cái thế giới chính phủ dùng để uy hiếp lời đồn đãi. Nhưng bây giờ không khỏi không thừa nhận. Đây là ý tưởng bên ngoài nhân. Mà đối phó những thứ này ngoài ý muốn chính là Dragon người thủ lãnh này trách nhiệm. Uranus, im nói ra một cái quen thuộc nhưng lại xa lạ từ ngữ. Có thể hủy diệt thế giới ba cái nắm giữ, thần, danh hiệu cổ đại binh khí. Minh Vương Phổ Lỗ ký thác, Poseidon Ba Tác Đông, Uranus Ô Lạp Dạ này, những thứ này căn bản là trên biển khơi đi nhân đều nghe nói qua. Nhưng lại chỉ là truyền thuyết, đó là đã sớm bỏ mạng ở 800 năm trước truyền kỳ. Không có ai tưởng tượng qua bọn họ vẫn tồn tại. Ngươi là nói, Uranus Ô Lạp Dạ này lực lượng. Dragon hỏi, hắn giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò cùng kinh ngạc. Ô Lạp Dạ này, nắm giữ lực lượng cường đại mà quá mức tàn bạo, tịch mịch không trung thần. Nó cường đại không thể nghi ngờ. Thậm chí liền ghi lại bên trong thuật đều đưa Uranus Ô Lạp Dạ này miêu tả thành mạnh nhất cổ đại binh khí, Minh Vương Phổ Lỗ ký thác, mạnh nhất chiến hạm, Poseidon Ba Tác Đông, có thể thao túng hải vương loại ngư nhân tộc. Uranus Ô Lạp Dạ này, mạnh nhất Devil Fruit, Long Kiểm trên gò má tiết lộ ra 10 phần kinh ngạc. Đã siêu thoát ác ma phạm vi, đã tới thần địa bước, đó là thần lực lượng, nó nắm trong tay là tuyệt đối vô ích chi lĩnh vực. Không chung hết thảy đều thuộc về nó điều khiển. Im kiên nhẫn giải thích. Thời gian đối với cho hắn mà nói chỉ là một khái niệm. Có vĩnh hằng sinh mạng hắn cũng không để bụng lãng phí kia một chút thời gian. Hắn cũng không keo kiệt với dùng này một chút thời gian tới để cho cái này cùng mình lý niệm tồn tại bất đồng người hiểu được chính mình ngu xuẩn. Dragon hiểu rõ ra, nếu quả thật như im thuật như vậy, phong lực lượng quả thật đối với im không được hiệu quả. Đột nhiên, Long Kiểm trên gò má xuất hiện kinh ngạc. Cho tới nay tiến hành dò xét tin tức tựa hồ có thể liên tiếp rồi. Hỏi hắn, ngoặc kép, vô ích lĩnh vực, bao gồm khí hậu sao? Im gật đầu, hắn cũng không có cố ý đất ẩn núp những tin tức này. Bại lộ hay không là một kiện không liên quan đau khổ sự tình. Ta cấu tạo rồi thế giới. Im nói, hắn ở trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo tâm tình. Rất hiển nhiên cái này cũng đáng giá kiêu ngạo. Giống như chân chính thần duệ. Im mà nói ấn chứng Dragon suy đoán. Cái thế giới này vốn cũng không phải là cái bộ dáng này. Vô số di tích thật sự hiển hiện ra bản đồ. Cùng bây giờ cũng không giống nhau. Lúc ban đầu tứ hải là ngay cả kết chung một chỗ. Dragon vốn tưởng rằng đó là bởi vì thời gian đưa đẩy mà sinh ra vỏ đất thay đổi sở trí. Nhưng hiện tại xem ra sự tình cũng không phải mình suy nghĩ như vậy. Bây giờ đại hải trình khí hậu cũng quá mức với hoảng sợ. Đó cũng không phải là bình thường từ trường đưa đến khí tượng biến hóa. Mà là im thật sự bởi vì chế tạo đáng sợ khí hậu. Thay đổi địa hình, khí hiệu, sáng tạo ra hải vực. Đây quả thật là giống như trong chuyện thần thoại xưa bên thần mới có thể làm được sự tình. Uranus chứ sao, nghe được cường đại như vậy năng lực sao cảm thấy bất khả tư nghị sao? Im nhạo báng nói, chỉ là giọng lộ ra lạnh lùng. Nhìn dáng dấp, ngươi cũng không phải là như cùng ngươi kia cứng nhắc biểu tình một loại không có cảm tình. Ta, không cần cảm tình, thần là không yêu cầu cảm tình tới làm nhiễu quyết định. Không cần cùng nắm giữ là hai chuyện khác nhau. Ngươi cuối cùng không phải là thần. Im víu khởi lông mi. Dragon mà nói chọc giận tới hắn. Hắn trống rỗng dưới con mắt thoáng hiển lộ ra phong mang. Ngươi sẽ cảm thụ như thế nào đến từ thần tuyệt vọng? Nếu như đối mặt là thần, liền không tồn tại tuyệt vọng. Bởi vì ngay cả mặt mũi đối với thần dũng khí cũng không có làm sao tới tuyệt vọng nhất thuyết. Ngay từ đầu không ôm hy vọng cũng sẽ không tuyệt vọng. Có thể ngươi bất đồng, ngươi cũng không phải là thần. Đối mặt với ngươi ta cũng sẽ không tuyệt vọng. Dragon ra vẻ thông thạo, đang đối mặt im cường lực. Hắn cũng không có vì vậy buông tha hy vọng. Cách mạnh quân, vốn chính là tới tranh thủ hy vọng. Sáng tạo kỳ tích, im trầm mặc lại, cùng yên lặng ngược lại nhưng là hành động hai chân. Hắn từ bước hướng Dragon đi tới. Dragon cũng triển khai phản kích. Hắn cũng không có bởi vì im thuật gió không có hiệu quả liền buông tha sử dụng. ít nhất cũng cần xác nhận tin tức này thiệt giả. So với mới vừa rồi mãnh liệt hơn gió cổ động, toàn bộ chiến trường người sở hữu đều cảm giác được vẻ này gió mãnh liệt. Đó là liền cự nhân tộc cũng giảm không động cước bước cường lực phong áp. Tích mắng lên Dragon đến, hắn chính là đang tiến hành chạy trốn. Gió cản trở hắn tiến tới. Nếu như ngăn trở Saido tiến tới mà nói hắn nhất định sẽ cho rồng ngỏ ý cảm ơn. Nhưng là này cổ sức gió đối với hắn là trở ngại. Là Saido nhưng là trợ lực. Để cho Saido cùng với giữa khoảng thời gian thoáng cái kéo gần lại. Không thể bộ dáng này. Đến nghĩ cách, Tích đột nhiên hạ quyết tâm. Hắn hướng gió thật sự quát tới hướng gió đi ngược chiều đi. Đây chỉ là không công mà thôi. Im vừa nói, giống vậy vỗ nhẹ động tác, gió lần nữa tan mất, chỉ là tại hắn đem ngăn trở ở trước mắt gió cho tiêu diệt sau đó. Lại ngạc nhiên phát hiện Dragon xuất hiện ở trước người hắn. Trống rỗng ánh mắt lần đầu tiên toát ra chút rung rung. Không phải là khiếp sợ, mà là tán thưởng, chính là muốn như vậy mới sẽ không. Buồn chán a. Im dễ dàng lấy tay tiếp nhận Dragon đánh tới cánh tay. Không chỉ là năng lực cường đại, liền thân thể cũng cường hãn như vậy. Chấm ngoặc kép, Dragon âm thầm nghĩ tới. Mới vừa rồi một kích kia thượng, hắn thật sự làm chiêu thức là mình sáng chế cường lực gần người chiêu thức Long Chảo Quyền. Lấy hắn cường độ thân thể cùng với phụ Busosoku Haki. Mỗi một cái cong lên ngón tay cũng có thể so với phổ thông trung tướng toàn lực làm chỉ thương. Nhưng là im lại lấy tay dễ dàng tiếp nhận. Hắn chú ý quan sát. Lại phát hiện im liền một tia dao động đều không. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Nếu lời đồn đãi là thật. Có vĩnh hằng sinh mạng im có quá nhiều thời gian có thể rèn luyện thân thể mình. Nghĩ dựa vào này tới đánh bại hắn. Có lẽ chỉ là hắn ý nghĩ hảo huyền. Ngươi rất mạnh, nhưng là cùng ta cũng không ở một cấp độ. Im nói như vậy, hắn phát ra mời, làm thiên long nhân sao? Ta sẽ nhượng cho ngươi thay thế một người trong đó gia tộc. Ngươi có thể hưởng thụ không giống nhau nhân sinh cùng đãi ngộ. Cái gì? Dragon cảm thấy đầu hắn thoáng cái không chuyển qua đến. Người này có ý gì truyền thừa xuống thiên long nhân gia tộc? Không đều là hắn đời sau sao? Khác kỳ quái, cái gọi là chưa từng đoạn tuyệt truyền thừa, đã trải qua rất nhiều thay đổi, chưa từng thay đổi chỉ là gia tộc, cũng không phải là huyết mạch. Im nhạt nói, nhưng chuyện này cũng không hề là một cái có thể hời hợt nói ra lời đề. Lấy huyết thống tự cao tự đại thiên long nhân, tựa hồ mang theo không khỏi châm chọc, ngoặc kép, không thể nào hiểu được. Ngươi có thể lấy trò chơi phương thức tiêu diệt thiên long nhân. Như vậy mời cũng không có nhân sẽ đáp ứng. Ngươi không giống nhau. Lần đầu tiên có người dám như vậy phản bác ta. Chuyện này rất thú vị. Lần tiếp theo trong trò chơi, ta sẽ tận lực không giết chết ngươi. Có lẽ khi đó ngươi đã chết. Hắn mỗi một lần trò chơi cách nhau thời gian cũng phi thường trường. Thậm chí dài quá rồi người bình thường tuổi thọ. Im nói đích tiếp. Hơn nữa ý tưởng của ngươi rất có ý tứ. Ta sẽ cấp cho một mình ngươi vương quốc tới thử ngươi kia nhưng lại thú vị ý tưởng. Chỉ có thiết thực đất phát sinh ở trước mặt ngươi mới có thể làm cho ngươi không cách nào dùng ngôn ngữ phản bác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.